Chương 777, ta làm chủ. Phao Phao xem xét cái kia sói bộ dạng, liền biết muốn hỏng. Trong điện quang hỏa thạch, hắn căn bản không kịp làm một chuyện gì, Lư Duyệt rút lui được lại gấp, cùng liều mạng sói trắng so với, đến cùng vẫn là kém chút. Ba nhờ tuy rằng Lư Duyệt cu nở dê cắn răng, để quang chi vòng đem sói trắng đầu vóc xoắn thành một nồi loạn cháo, có thế đến cùng chậm một chút xíu, thật dài răng nanh không cắn được nàng, thế nhưng là kia va chạm, nhưng cũng đem nàng đâm đến thất điên bắt đảo. Giữa không trung, khó khăn ổn định thân hình, liền nghe Phao Phao vội gọi, nhanh lên, Lư Duyệt, chân của ngươi chảy máu. Lư Duyệt cố nén ngũ tạng bốc lên, túi đầu xem xét, cũng không phải, bắp chân trái kia ngay tại hồng hộc ra bên ngoài bất chấp máu. Khu khu trong cổ có một chút ngai ngái, hai viên chữa thương đan dược vào trong bụng lúc, nàng vội vàng dùng linh lực, đem vừa mới hóa dịch thanh lương dược dịch, vận chuyển hai nơi, tiến hành trước cầm máu. Phao Phao, nhất định phải đem ta rơi vào bên ngoài máu đốt sạch, một điểm mùi cũng không thể lồn đại. Sói cùng chó thông, nộ nhỡ bị bọn chúng nghe vị, nàng liền lại là bị người đuổi theo chạy mệnh. Phao Phao điểm điểm đầu, đang muốn thành thành thật thật xuống dưới hủy sở hữu xác, diệt sở hữu dấu vết lúc. Sói trắng hang ổ bên trong, lần nữa chuyển đến một trận sói chu. Ngao ô ôm một cái da lông áng cầm, khá là lão hủ sói trắng, tại trước cửa hang buồn ôm một tiếng về sau, ngậm lấy tuy rằng xem ra rất lớn, kỳ thật chỉ có thể coi là nại sói tiểu ra hỏa, lao nhanh ra hang ổ ngay sau đó, rất nhiều cái cửa hang toát ra choai choai tiểu ngân sói, bọn chúng tốc độ nhanh nhẹn, đuổi sát cái kia láo lang. Phao Phao mắt trợn tròn, sao làm sao bây giờ chúng ta muốn đi đừng quản bọn chúng. Lư Duyệt ấn ấn bị thương phần bụng, đối những cái kia sói con cu nở dê rất không nói gì, người đem nơi này thu thập sạch sẽ, ta xuống dưới tiền thối lại sói ổ yêu thú thế giới, thực lực vi tôn nàng coi như muốn đánh cướp, cu nở dê ăn cướp không đến những thứ này ánh sáng lớn lên, không giải yêu đàn sói con trên thân. Phao Phao nhìn xem Lư Duyệt, nhìn lại một chút những cái kia chạy trốn sói con, một đôi mắt nhịn không được cong cong, nhanh chóng đập xuống làm việc. Lư Duyệt nhưng không biết, nhỏ Phao Phao giải tâm tư gì, một bên lấy dược lực hóa chuyển trong bụng đụng bị thương, một bên hướng dưới nhất cũng là lỗ to nhất thanh đi. Lang huyệt là nghiêng mà xuống phía dưới, hướng bên trong kéo dài mà đi, càng đi bên trong không gian càng lớn. Dẫm lên thật dày tam giác da dê lông, nàng cũng không biết, một cái sói, làm sao lại như thế hưởng thụ. Trừ chỗ ngủ, Lư Duyệt LN đầu tiên, ngắm phải là cái kia không trải bất kỳ vật gì, lại toát ra mịt mở linh vụ ao nước nhỏ. Bên cạnh cái ao bên trên, còn có 11 khóa đứt dễ, lại luôn luôn xanh biếc nhỏ lộ linh thảo. Lư Duyệt nhẹ nhàng hít một hơi, tuy rằng không biết những linh thảo này, có thế chỉ hơi hít một hơi, có chút khô nóng cùng từng tia kéo đau bên trong bụng, liền bị một luồng cảm giác mát mẻ sở che. Hẳn là đồ tốt. Dù là không phải tiên thảo, cu nở dê nhất định là đồ tốt. Hộp ngọc mò ra rất nhanh, thứ này, nàng chuẩn bị rất lâu, hôm nay rốt cục dùng tới. Lư Duyệt không thời gian nhìn kỹ những linh thảo này, cẩn thận sắp xếp gọn về sau, lại đem ánh mắt nhìn về phía ao nước, vốc lên một cái nước lúc, con mắt của nàng hơi sáng, bất quá rất nhanh lại tối xuống dưới. Trong nước linh khí công chính ôn hòa, theo đầu ngón tay lòng bàn tay hấp thu thật nhanh, nếu như không đoán sai, đây cũng là thượng phẩm hoặc là cực phẩm linh tuyển, trong này tu luyện làm ít công to, chỉ tiếc người ta giải ở đây, nàng là không thể nào mang đi. Ai nha đừng phát ngây người. Nơi này có yêu đàn đầu. Phao Phao bay vào đến về sau, cũng không có giống nàng như vậy không tiền đồ. Hai cái tay nhỏ, cấp tốc lật ra đầu sói chỗ ngủ, tại cái nào đó thật dày phình lên dưới da cừu, thế mà phát hiện nguyên một khối hình như mặt bàn đại xanh nhạt hàn ngọc ở giữa, bị vớt sói tử mạnh mẽ rút cái không, bên trong được tất cả đều là lít nha lít nhít yêu đàn, trừ lúc trước nhìn thấy mấy loại nhan sắc, còn nhiều thêm lam nhạt cùng phấn lam hai loại yêu đàn. Lư Duyệt, nhanh lên, chúng ta phát tải. Gấp chạy mà đến Lư Duyệt, nhìn thấy về sau, tuét ra miệng, lộ ra miệng đầy răng, thật sự là phát tải. Nhanh thu. Phao Phao cu nở dê ở bên cạnh nết miệng, ồ ngươi làm gì nha đem khối này hàn ngọc cùng một chỗ thu không được sao. Lư Duyệt ôm một đống hộp ngọc, mở ra lúc, thần thức cùng linh lực cùng nhau phun trào, để các loại yêu đan phân loại vào hộp ngọc, cùng một chỗ thu, tương lai lại làm tới yêu đan. Cái kia đầu sói làm sao bây giờ thu hết vào bụng sao. Nàng hướng Phao Phao chớp mắt cười, 500 năm đâu, nộ nhờ chúng ta còn có cơ hội lại đến cái chỗ chết tiệt này đâu. Phao Phao không nói gì, đây là muốn vì tương lai lại thu một gốc dạ tính toán sao? Quả nhiên, hắn vẫn là không lưu duyệt tay đen. Đừng xem, ngươi theo bên trái lên, ta theo bên phải lên, chúng ta cùng một chỗ đem môi động đều đi một vòng, nhìn xem có hay không yêu đan hoặc là tiên thảo cái gì. Lưu Duyệt hút đan động tác siêu cấp nhanh, đang chứa đầy yêu đan hộp ngọc bên trên, dán tốt cấm chế phủ về sau, lên tìm muốn đem nơi này sở hữu lợi hại chút ổ sói tất cả đều càn quét một lần. Bất luận cái gì quần thể đều không khác mấy, trừ một cái dẫn đầu, chắc chắn sẽ có cái khác tiểu đầu đầu. Chỉ cần là tiểu đầu đầu, liền không khả năng ánh sáng thân một người. Đám người kia ngay tại khắp thiên hạ tìm nàng, vừa vặn đem bọn nó tất cả đều biến thành kẻ nghèo hèn. Tốt loại này càn quét người khác tài vật sự tình, Phao Phao ưa thích làm, hắn cái thứ nhất lao ra. Lưu Duyệt cười cười, phóng tới bên phải hơi nhỏ làng huyện. Một cái, hai cái, ba cái rất nhanh, nàng liền phát hiện quy luật, tới gần chu động làng huyện, đại khái đều là tiểu đầu mục, yêu đan theo mười mấy khỏa đến mấy viên không giống nhau, càng ra ngoài vây, càng là không tài. Đến cuối cùng, nàng cơ hồ cùng Phao Phao đồng loạt từ bỏ còn thừa lại. Chúng ta đi thôi, Phao Phao cảm thấy trong này không an toàn, bởi vì chạy đi những cái kia tiểu ngân sói, đại khái tự nhận là kéo ra khoảng cách đã hết an toàn, hiện tại chính chu lên đến kịch liệt. Một khi đem như NGKINAI đại gia hỏa dẫn trở về, người nào đó vừa chịu vết thương nhỏ, không chiếm được tính dưỡng coi như thua thiệt lớn. Lưu Duyệt khẽ gật đầu, tiếp được hắn lúc, lần nữa đi vào đỉnh gò núi, phát hiện nơi này sớm bị đốt thành ruộng lậu, trong lòng vương lỏng. Đi thôi, nàng đẻ xuống ban đầu đi phương hướng, lướt gấp mà đi. Lưu Duyệt, ta bên kia nhặt được 12 cái lang huyệt, thu 118 khỏa yêu đan, trừ tam giấc dê, chính là to thai thỏ. Ngươi bên đó đây ta so với ngươi còn thiếu 5 khỏa. Lưu Duyệt cho mình lại ấn một quả đan dược, bất quá, nhiều một gốc nửa linh thảo. Sở dĩ nói một gốc nửa, là bởi vì trong đó nửa cây, bị gặm được chỉ còn lại một nửa. Còn có linh thảo sao? Phao Phao kinh ngạc. Trong này đều không gọi linh thảo, gọi tiên thảo đi. Có lẽ đi, Lưu Duyệt liếc hắn một cái, nhịn không được mỉm cười. Phao Phao, ngươi có phải hay không rất muốn gặp biết nơi này linh tiên thảo bộ dạng hiện tại có thể chứ? Phao Phao tuy rằng mọi loại khát vọng, lại biết nơi này còn không phải đất lành. Được rồi, các loại nghỉ ngơi thời điểm đi, mặt trời nhanh xuống núi, những cái kia sói trắng, không sai biệt lắm cũng muốn trở về, nếu như phát hiện hang ổ bị tịch thu, có lẽ còn muốn trong đêm đuổi giết chúng ta. Bọn chúng đều không mọc ra linh trí, cái khác không được, tại này trên đại thảo nguyên, bịt mắt trốn tìm công lực, ta nếu nói thứ hai, tuyệt không người dám nói thứ nhất. Điểm này, bởi vì một gần, Lưu Duyệt tuyệt đối tự tin. Lại vượt qua trước mặt kia phiến trên núi, chúng ta tìm cái địa phương, dùng huyền thổ rùa tại sâu trong đất nán lại một đoạn thời gian. Người pha y dưỡng thương sao? Phao Phao có chút bận tâm, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn nàng sắc mặt. Có phải là bị đâm đến rất lợi hại không? Có, chỉ là nơi này không phải đất lành, một chút xíu vết thương nhỏ, có khả năng diễn biến thành đại họa, vì lẽ đó có thời gian lời nói, còn phải tận lực dưỡng tốt mới thành. Lưu Duyệt rất xin lỗi, tìm núi lựa chuyện, chỉ sợ lại muốn đẩy về sau đẩy. Không có việc gì, Phao Phao tay nhỏ vung lên, dài bụng cùng bọn hắn an toàn so với, đương nhiên là an toàn quan trọng hơn, chúng ta muốn ở chỗ này ngốc 500 năm đâu. Về thời gian, tuyệt đối có thể đem nơi này tất cả đều chuyển xong. Từ phía trên tử sơn đi ra mới bao nhiêu năm, hắn liền đã trưởng thành dạng này. 500 năm, xem như không dài, kỳ thật QNZ cực kỳ dài, coi như tại Bách Linh chiến trường không nhìn thấy tiền đến dài, tại tiên giới, bọn họ cơ hội cũng nhiều đến vô cùng. Phao Phao không lo lắng chính mình dài không ra bụng, vì Lưu Duyệt an toàn, hắn QNZ nguyện ý chờ một chút. Sói con nhóm kêu thê lương thảm thiết, để nguyên bản còn muốn tra Lưu Duyệt hạ xuống đầu sói trong lòng hoang mang rối loạn. Nó mang theo một đội cấp bậc cao hơn sói trắng, thoát ly đại bộ đội, nhanh như điện chớp từ đằng xa biểu về. Tràn đầy lang huyệt gò núi, tại ánh chiều tà dưới, có vẻ an tĩnh dị thường, yên tĩnh đến cùng sói trong lòng phát run. Nó người đầu tiên xông vào động phủ của mình, quả nhiên, khó khăn lấy được 11 gốc nên xuân tiên thảo không thấy. Ô đầu sói nhịn không được phát ra một tiếng buồn âm. Kia là nó góp nhặt vô số năm bảo bối, là dùng đến xung kích cảnh giới vững chắc cảnh giới nha. Ngao ô ô, bên ngoài có thủ hạ đang tức giận kêu đau đớn, bọn chúng tại nói cái gì? Yêu đan đầu sói bận bịu nhào về phía chính mình giấu đan địa phương, thế nhưng là dùng móng vuốt xốc lên tâm kia ra dê về sau, nó kém chút ngã sấp xuống tại trên giường mình. Như vậy nhiều như vậy yêu đan, tất cả đều là dùng để xung kích cảnh giới yêu đan. Như thế nào một viên cũng không có đâu. Mộ Vân Thảo nguyên trừ cái kia lớn ngao, ai dám đoạt nó đổ vật ngao ô, nó hung hăng đem tâm kia ra dê nhấc lên, móng vuốt mấy dương ở giữa, chỉ nghe suy suy mấy tiếng, tâm kia bảo tồn coi như hoàn chỉnh ra dê, thoáng qua thành thối giữa vải. Ngao ô ô oán giận, thống hận, bi thương, vô số cảm xúc tại tiếng kêu này bên trong, thể hiện đi ra. Lên tiếng trả lời tại trước mặt nó tập hợp sói trắng nhóm, trong mắt hình như đều lóe nhảy một loại không hiểu hỏa hoa. Lão lang mang theo sói con nhóm trở về, nó hướng Lư Duyệt rời đi phương hướng, dùng móng vuốt chỉ về sau, ra phủ sói một trưởng vỗ đổ vào tại chỗ. Nó nằm dạp trên mặt đất, dãy rủa mấy lần không lên thành, nhìn xem bọn chúng như gió rời xa, trong mắt ánh sáng dần dần dập tắt. Đã sớm biểu ra mấy trăm dặm Lư Duyệt, cũng không biết nàng không có giết cái kia lão lang, kết quả chết tại người một nhà trên tay. Lúc này nàng, sớm đã trong lòng đất 30-40 mét chỗ, gặm hai khối lớn dê hàng, uống một bát dê canh, chùi chùi mồm mép lém lỉnh, thanh thản ổn định nằm tại bông vải trên giường. Phao phao vốn là còn điểm lo lắng thương thế của nàng, thế nhưng là người ta này hào phóng tướng ăn, để hắn triệt để tắt ý đồ kia. Ngươi không phải nên đả tọa sao? Chớ quấy rầy, đả tọa có thể sẽ có linh lực ba động, đi ngủ đồng dạng có thế dưỡng thương. Lư Duyệt nhắm mắt lại, ngáp một cái, khó được có thế mượn cơ hội này, vương lòng một khắc, ngươi cũng không thể lại nhau nhau ta. Phao phao bất đắc dĩ, vậy ngươi đem tiên thảo lấy ra, để ta xem một chút đi còn có, cái kia đầu sói nơi đó, ngươi thu bao nhiêu yêu đàn A bận rộn lâu như vậy, cũng nên để hắn nhìn xem, nhạc vui lên mới thành. Lư Duyệt ánh mắt mở ra một đường nhỏ, tiểu gia hỏa mong đợi bộ dáng, phi thường đáng yêu, đầu sói nơi đó các loại yêu đàn cộng lại, ta thu 2,944 mai. Đang khi nói chuyện, nàng đem 13 con hộp ngọc sờ soạng đi ra, sẽ mở một cái trong đó cấm chế phủ, ổ sói bên trong linh thảo đều tại này, tất cả đều là đồng dạng, muốn toàn bộ mở ra sao không cần. Phao phao đem hộp ngọc mở ra, canh đồng thúy ướt át, còn giống như lóe tiên vụ chi khí tiên thảo, trong lòng mừng rỡ, đây nhất định là tiên thảo, Lư Duyệt ngươi xem, còn có tiên vụ đang lượn lờ đâu. Ta xem sớm đến. Lư Duyệt nhắm mắt lại mỉm cười. Nàng tại một cái khắc lang huyệt bên trong, nhìn thấy kia một gốc nửa tiên thảo, tại không có nước linh tuyển tẩm bổ lúc, còn đồng dạng có sương mù lượn lờ lúc, liền biết. Hẳn là đồ tốt, đáng tiếc không biết bọn chúng ở đâu làm, bằng không, còn có thể đi hái hơn mấy gốc. Đây chính là không có tư liệu đáng thương chỗ. Có lẽ gặp bà bối, cũng là gặp nhau mà không biết. Lư Duyệt ở trong lòng than nhẹ, dưỡng thương tốt, nàng vô luận như thế nào, cũng muốn ra ngoài tìm người. Dù là biến thành cấp đường, cũng phải làm phần tư liệu trở về. Không có việc gì, chúng ta luôn có cơ hội. Phao phao đem hộp ngọc đắp kín, cờ ơ mở mũ phủ lại lần nữa dán lên, ngươi ngủ đi, ta đến xem động tĩnh. Không cần, huyền thổ rùa là thổ hệ linh quy, tại trong đất chỉ cần chúng ta không loạn động, bình thường là không có linh lực ba động. Tuy rằng Lê Cảnh Sư huynh hai cái khôi lỗi cũng không thể giúp nàng đánh nhau, nhưng bây giờ càn khôn phòng không thể dùng. Huyền thổ rùa tại không có bị người để mắt tới thời điểm, làm tạm thời nơi cư trú, vẫn là có thể. Trừ cái kia để nàng trong lòng mau mau thập ngũ giai đại yêu, dù là đầu sói, Lư Duyệt cu nở dê không lo lắng. Ầm ầm trong đất có chút rung động, không cần phải nói, phao phao đều biết, là những con sói kia đổi tới. Chỉ là bọn chúng tựa hồ thật không phát hiện nơi này dị thường, một điểm không ngừng, lại đi phương xa đi. Phao phao thở phào một hơi, xem Lư Duyệt thời điểm. Phát hiện nàng thế mà thật ngay tại lúc này ngủ mất. Hắn nhẹ nhàng bay tới nàng bên cổ, dựa sát vào nhau đi qua lúc, an tâm dị thường. Ngao ô kéo dài chạy pha sói chu tại thảo nguyên từng ngày khàn giọng đứng lên. Bởi vì sói trắng động tác quá lớn, đến mức phương viên mấy ngàn dặm tam giác dê, to thai con thỏ, độc giác mã các loại, tất cả đều di chuyển này một mảnh. Thế nhưng là đầu sói chưa từ bỏ ý định, nó thu thập mấy ngàn năm đồ vật. Bị cái kia đang chết nhân tộc nữ tu, một cái toàn bộ trộm, nếu như không tìm về được, như thế nào tiến giai loại kia trong cổ kết máu xúc động, chỉ sợ cũng muốn luôn luôn bồi bạn nó. Linh thảo cùng yêu đan, không phải một ngày, liền có thể tích lấy tới. Ngao ôm một tiếng cảnh cáo thanh âm, vang ở bên hai, đầu sói nháy mắt giận dữ. Đã nó đồ vật không có, vậy liền đoạt đi tại người khác địa bàn bên trên, nếu như có thế cấp có thể giúp nàng cấp tốc tích lũy 10 vạn yêu đan. Hắn liền giúp nàng ăn cướp. Nga Ô đại biểu tiến công Chu Lên mới ra, nguyên bản liền đuổi chạy đến tuyệt vọng, vừa giận bất chấp ba trượng sói trắng nhóm, rốt cuộc tìm được xuất khí thanh. Bất luận cái gì địa bàn đều dựa vào cướp lưu duyệt không biết, trên thảo nguyên nhất thời yên ổn, bởi vì nàng chép hang ổ hành vi, lại bị đánh vỡ. Tự cho là thiên lão đại, lão nhị, lớn ngao lão tam, nó lao tứ đầu sói, mang theo thủ hạ nhóm, chinh chiến bốn phía, muốn đặt vững nó lao tứ địa vị. Một kiếm đánh chết bị trọng thương, chạy ra mộ vân thảo nguyên sói trắng, Dương Trinh nhặt ra yêu đan lúc, phát hiện thế mà là cựu giai, trong lòng lo lắng âm thầm rất nặng. Là cái kia lớn ngao lại nổi điên đi nếu như phát cuồng, nó có thể hay không xông ra thảo nguyên, tìm đến người tu phiền toái loại này thập ngũ giai đại yêu, một khi hòa loạn, chính là tiên giới tất cả mọi người tổn thất. Các ngươi có phát hiện hay không cái gì không đúng tìm tơ y còn ở lại chỗ này một mảnh đường bác mấy người, Dương Trinh vội vàng hỏi ra. Có đường bác nhìn ra xa thảo nguyên phương hướng, khoảng thời gian này, chúng ta thường thường nghe được sói chu, như nở dê cao y na y đồ vật. Nên tại tranh địa bàn. Tranh địa bàn không phải lớn ngao động thủ sao, làm sao ngươi biết? Dương Trinh rất không minh bạch. Chúng ta nguyên bản có 7 người, tao ngộ một đội sói trắng sau, đường bắc trong lòng ảm đạm, cái kia đầu sói, là thập tam giai, thêm chút sức, tiến giai cấp 14, cũng không thành vấn đề. Cái gì? Dương Trinh chân kinh, ngươi xác thực không tính sai loại sự tình này, ngươi nói chúng ta dám tính sai, sẽ tính sai sao? Đường bắc lạnh xuống mặt, tin hay không? Tùy ngươi đồng đội nỗ lực tính mạng, mới bảo vệ 3 người bọn họ, loại sự tình này, làm sao có thể nhớ lầm? Dương Trinh nhìn bọn họ rời đi, ở trong lòng sâu thở dài một hơi, lấy ra vạn dặm truyền âm phủ, đường sư tỷ, mộ vân thảo nguyên, khả năng xuất hiện liền muốn tiến giai đến cấp 14 sói trắng. Ngươi gặp được đường thư trầm mặc một cái chớp mắt, lập tức hỏi. Nghe người ta nói, ta không thấy. Dương Trinh đem mộ vân thảo nguyên lại xảy ra chuyện, toàn bộ thông báo ra ngoài. Cụ thể phán đoán, không về hắn qua nở người trong đó chờ chúng ta. Đường thư thở dài, tiên đỉnh tối cao chỉ lệnh, nghĩ đến ngươi cũng biết, thập tam giai hoang thú không biết thì thôi, biết, chúng ta liền nhất định phải xuất thủ. 13. Tứ giai hoang thú, tuy rằng đã có chút khai trí, có thế đến cùng vẫn là hoang thú. Chỉ có lúc này đem bọn nó giết, mới có thể ngăn trở thập ngũ giai đại yêu xuất hiện. Đây là bọn họ tiên đỉnh tu sĩ nhiệm vụ, hưởng thụ tài nguyên. Thưởng thụ tiên đình đủ loại tiện lợi, bọn họ cũng tương tự muốn dưới lưng người ngoài khó có thể tưởng tượng phiêu lưu. Là ta tại đồn đại nghỉ trong sông đoạn, đến cho ta gửi thư tín. Dương Trinh cảm thấy mình là không may chết, mộ vân thảo nguyên đã có một cái lớn ngao, nếu như lại vào một cái sói trắng, quản lý này một mảnh phương bắc tiên đình, nhất định sẽ bị cái khác ba đình chèn ép, thậm chí vấn trách. Vì lẽ đó hắn căn bản không thể không nhìn đi qua. Tựa như đường thư nói, không biết thì thôi, biết, liền nhất định phải báo lên. Chỉ có dạng này, tứ đại tiên đình mới có thể đồng loạt ra người, đem nguy hiểm nén tại trong trứng nước. Chỉ là không biết, lần này là lôi đình tiểu tổ xuất thủ, vẫn là đêm tối tiểu tổ xuất thủ. Bất quá mặc kệ là cái kia tiểu tổ xuất thủ, hắn cái này trực tiếp người phụ trách, đều phải đi theo cùng một chỗ hành động. Lúc này Lư Duyệt còn không biết, nàng loạn đả đi loạn. Ngược lại để cái kia đầu sói tốt nhất sinh tức thời gian, biến thành vô hậu, còn bị tiên đình người để mắt tới. 3 tháng trôi qua, tuy rằng thương đã sớm tốt không sai biệt lắm, lại bởi vì lần này không trải qua đánh, để nàng có loại thật sâu cảm giác cấp bách. Tu sĩ thân thể thật sự là quá kém cỏi, nơi này hoang thú hoành hành, liền thể thuật không thể cao hơn một tầng, nàng cũng phải luyện tốt ngũ tạng, không đến cho để người ta nhẹ nhàng đụng một cái, liền có biểu máu xúc động. Phao phao nhìn nàng làm lấy đủ loại cổ quái động tác, mỗi một cái động tác làm xuống đến, đều tại kia nhe răng trợn mắt nửa ngày, thật không biết là cười nàng tốt, vẫn là cười nàng tốt. Ta xem ngươi về sau, còn dám hay không đem sở hữu đồ tốt, cho hết người khác. Lư Duyệt chứa không nghe thấy, nàng lúc này chính phản chuyển thân thể, đem chính mình duy trì thành một cái hình tròn, đau đến mồ hôi đều xuất hiện. Tốt như vậy lòng nhà cá. Phao phao thật nghĩ đâm đâm một cái nàng. Là ai nói cho ta, Long Nha cá luyện thể nhất tuyệt Lư Duyệt thật là muốn đem lỗ thai nhắm lại. Nàng tại ống thông gió cựu tử nhất sinh, vớt trở về Long Nha cá, trừ ban đầu nếm qua 2 đầu bên ngoài, cái khác xác thực toàn bộ tặng người. Sớm biết, có một ngày, nàng lại muốn bởi vì thân thể quá yếu ớt mà luyện thể, vô luận như thế nào, cũng sẽ cho mình lưu thêm 1 đầu. Đáng tiếc, trên đời này cái gì cũng có, chính là không có sớm biết loại sự tình này. Không đúng, có sớm biết Lư Duyệt Thái Dương một giọt mồ hôi rơi xuống. Nàng cái này có được hai đời người, miễn cưỡng xem như biết rất nhiều chuyện, thế nhưng là nhiều chuyện như vậy, tất cả đều là hố, không phúc lợi không nói, nàng còn phải liều chết đem hố lấp bên trên, cùng thiên đạo phản làm, đoạt Tiêu Giao vận, đoạt rất nhiều bằng hữu, đồng môn mệnh chớ nói nữa. Lư Duyệt thở dài, nơi này cùng Quy Tàng giới không đồng dạng, ta về sau, nhất định làm tốt thần giữ của. Quy Tàng giới cùng 3.000 giới vực thiên đạo cộng sinh, nàng trong đó bó tay bó chân, nhưng là bây giờ nơi này là Bách Linh chiến trường, nàng nhận biết ai vậy coi như nhận biết là ai, nàng cũng là kẻ nghèo hèn một quả. Sao có thể so sánh được tiên giới tu sĩ có tiền? Lư Duyệt nghiêm trọng hoài nghi, nàng không nỡ cho cốc lệnh tắc, khác dẫn tới mấy ngàn vạn thượng phẩm linh thạch. Hiện tại chính là người ta vư tờ đường cái, cũng không cần đổ vỡ. Bách Linh chiến trường linh khí quá dồi dào, tiên giới hẳn là cũng không sai biệt lắm, ai còn sẽ dùng tới loại kia không bằng tự nhiên tu hành linh thạch, còn thần dữ của đâu? Phao phao khinh bị nàng, ngươi bây giờ chính là kẻ nghèo hèn, trừ đang ăn dược, trừ ăn ra ăn, trừ hai lần ăn cướp yêu đan tiên thảo, chính là kẻ nghèo hèn. Là ta là kẻ nghèo hèn. Lư Duyệt nhận mệnh, nói đi, trừ đả kích ta. Ngươi còn muốn làm cái gì? Làm ta bộ trưởng bộ tài chính muốn giúp ta qua nở sở hữu tiền, đây là cái biện pháp tốt đâu? Phao phao nháy mắt mấy cái, tiên giới có Phi Huyền, có người kia đồ tử, liền Lư Duyệt cái này tiêu tiền bản sự, người ta mấy câu vừa nói, có lẽ tự động tự giác dâng lên, liền lại thành nghèo rất mồng tơi. Tiên nhân như thế cờ ở Bách Linh chiến trường yêu đan cùng tiên thảo, hắn nhớ nàng sống được lâu lâu dài lâu, mặc kệ được không về sau. Vì lẽ đó yêu đan tiên thảo, ta được cầm một nửa, chính ngươi thừa một nửa, muốn hoa, cũng phải đi qua ta đồng ý. Thật ác độc A Lư Duyệt đau răng, nàng đến cùng là thế nào dạy nhỏ Phao Phao, làm sao lại là cái keo kiệt quỷ đâu? Ta tổ ra ra nói, tiền đủ hoa là được. Lư Duyệt vùng vây dây chết, hắn 500 khối hạ phẩm linh thạch, có thể sống 10 năm, ta 500 khối hạ phẩm linh thạch, không sống tới nửa tháng. Này đứng tại độ cao khác nhau. Tiêu tiền cu nở dê không đồng dạng, Phao Phao, nếu như chiếu ngươi dạng này qua nở, ta ngay cả một chén trà ngon, chỉ sợ cũng uống không được. Ngươi còn muốn mua trà sao? Phao Phao trố mắt, ta đều thấy được, theo Quy Tàng giới đến linh giới, ngươi mua được tất cả đều là trà ngon, cộng lại, hầu như đều phải có mấy trăm cân, như thế nào còn có thể mua? Lư Duyệt không nói gì, nàng cùng cái này không biết kia gân dựng sai nhỏ Phao Phao nói không thông. Vậy cứ thế quyết định. Tiền của ngươi, về sau, ta làm chủ.